Lê Phong thấy tâm tư của hắn khó đoán, cũng không muốn lãng phí tế bào não, bỗng nhiên cười nghịch ngợm như một tiểu nữ sinh, như hiến vật quý nói. Đúng rồi, ngươi cảm thấy cái tên Lê Thư này như thế nào? Thư trong thư cuốn, thư, sách, rất êm tai, đâu chỉ là rất êm tai, tuy rằng rốt đặc cán mai, nam tử lại thích thư. Cái thứ có khi mang theo mùi mặc hương chỉ có muội muội mới có quyền đụng chạm vào. Nam tử không thể nói rõ chính mình có bao nhiêu thích tên này. Thậm chí ảo tưởng cô gái có thể hay không gọi hắn bằng cái tên Lê Thư này. Nghĩ vậy, nam tử âm thầm cấu mình một chút, tự nói cho bản thân lại không được có vọng tưởng quá đáng như vậy. Nếu tiểu thư biết được chắc chắn sẽ tức giận. Không nghĩ rằng vọng tưởng quá phận này lại trở thành sự thật. Tên của ngươi Nga, gặp nam tử vẻ mặt như chưa trở về sự thật. Cô gái bổ sung, ta đạt, không thích sao, thích, thích, tự nhiên là thích, là, của ta, Lê Thư cảm thấy chính mình như rơi trên đám mây vậy. Bay lên thiên đường, với điều kiện hắn biết thiên đường là cái gì. Hai tay vô thức đan vào nhau. Lê Thư dương mắt xem cô gái trước mặt. Rốt cục hiểu được, nàng có lẽ thật sự là, đối đãi với mình như ngươi bình thường, ta gọi là, Lê Thư, ân, cô gái thực kiên nhẫn đáp, ngày mai ta sẽ triệt để đem việc này kết thúc, sau đó ngươi hãy đi cùng nhé, không phát hiện những lời này có gì khác thường, ta có vẻ ngốc, sẽ không biết nấu cơm, không biết dọn dẹp, ngươi phải tha thứ cho ta nhiều hơn đâu, Lê Thư nhìn cô gái trước mặt. Sớm không biết nói cái gì cho tốt, ngày sau, liền có thể cùng ngươi, sinh hoạt cùng nhau sao, ngươi không biết, ta hạnh phúc cỡ nào, tiểu viện nhà của Lê Phong và Lê Thư nè, ta bịa đó, cách chương.